Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, Điển Vân Tâm tiếp nhận nước trái cây uống một ngụm, nói, khách khí có thể uống đến này năng lượng nước trái cây sao? Có đôi khi da mặt dày vẫn là cần thiết, hai người cũng chưa nghĩ đến các nàng lần đầu tiên gặp mặt. Có thể như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm, lại còn có cho nhau thưởng thức. Ngươi một cái đại tiểu thư, nghĩ muốn cái gì không có. Ninh Tố Đào có chút tò mò, một cái đại tiểu thư cũng có thể dựng ra như vậy tính cách. Điền Vân Tâm đem nước trái cây uống xong, mới nói, lại đến một ly, đem cái ly đưa cho Ninh Tố sau nói. Ta muốn ngươi. Không phải không có được đến sao? Ninh Tố phiên cái xem thường, biên cho nàng đảo nước trái cây biên nói. Ta là cá nhân, chẳng lẽ ở các ngươi kẻ có tiền trong mắt ta chính là cái đồ vật? Đem ngươi đương đồ vật ta liền sẽ không xuất hiện tại đây. Điền Vân Tâm có chút gấp không chờ nổi tiếp nhận Ninh Tố trong tay nước trái cây. Ba lượng khẩu liền uống rốt cuộc. Sau đó mắt trông mong nhìn Ninh Tố. Ninh Tố không để ý tới Điền Vân Tâm trang đáng thương bộ dáng. Cho nên ngươi đây là cận thủy lâu đài, không chiếm được người liền trụ gần điểm cọ cơm. Đúng vậy, ta dụng tâm lương khổ đi, cho nên đáng thương ta đi. Điền Vân Tâm vì thăng cấp dị năng, liền nhân thiết đều băng. Điền gia trừ bỏ nàng người nhà đại khái không ai nhìn đến quá nàng cái dạng này. Trước kia nàng nhưng đều là một bộ cao lãnh ngạo kiều nữ thần phạt money vì thăng cấp dị năng dây. Biến nhuyễn manh làm nụ nữ. Ta một người bình thường vì cái gì muốn vô duyên vô cớ đi đáng thương một cái nhà giàu thiên kim. Hơn nữa vẫn là cái dị năng giả. Ninh Tố cũng ngồi xuống nói. Chúng ta đây chính là thân phận cách xa nột. Điền Vân Tâm, Nga, đây là muốn chỗ tốt đâu. Bất quá, cũng đúng, đổi nàng nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ bang nhân. Bất quá, Ninh Tố biểu hiện nhưng không giống nàng nói thân phận không bằng nàng đâu. Rốt cuộc nàng giấu giếm thân phận là cái gì đâu. Có lẽ Ninh Tố thân phận so nàng còn muốn cao. Bắc khu, cũng không nghe nói qua có họ Ninh. Chẳng lẽ nàng tên là giả? Ninh Tố chỉ nghĩ, ha ha, tưởng thật nhiều. Điền Vân Tâm không biết. Ninh Tố sở dĩ có thể thản nhiên đối mặt thân phận so nàng cao người. Cũng không phải bởi vì thân phận của nàng, mà là nàng lịch duyệt. Phải nói trải qua, Ninh Tố gặp qua quá nhiều cái gọi là thân phận cao người ở tai nạn trước mặt. Ở chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, khẩn cầu so với bọn hắn thân phận thấp người, chỉ vì mạng sống, đương nhiên, cũng có thà chết chứ không chịu khuất phục. Có người nhiều năm hoặc là từ sinh ra liền thân cư địa vị cao, làm cho bọn họ khom lưng uốn gối cầu người. Còn không bằng làm cho bọn họ đi tìm chết. Nhưng, mặc kệ nào một loại, kết quả cuối cùng đều sẽ không thực hảo. Mà ở mặt thế có thể sống thực tốt, đó chính là có thực lực. Còn có thân phận có thực lực. Nếu có thể làm Ninh Tố cảm thấy kém một bậc người, đó chính là có thực lực người. So nàng cường, chính văn chương 99 hàng xóm. 2. Bất quá Ninh Tố cái này bi kịch hóa, so nàng cường người quá nhiều, cho nên nàng vẫn luôn sống rất bi thôi. Đây cũng là lúc trước ở bệnh viện lần đầu tiên thấy Lăng Ngạo. Biết thân phận của hắn cao Ninh Tố lại không e ngại, chỉ là phòng bị, sau lại Lăng Ngạo phát ra khí thế có thể làm nàng cả kinh cũng là vì thực lực. Biết kia khí thế không phải đối với nàng sau. Lại thực mau khôi phục bình tĩnh, mà thân phận cũng là cùng với thực sự lực tăng lên. Cho nên nói đến cùng, Ninh Tố cũng là tôn sùng vũ lực, cảm thấy có thực lực mới có thể nói vang lời nói. Điểm này kỳ thật cùng Lăng Vũ rất giống. Gặp được thực lực so với chính mình cường có thể nén giận. Có năng lực lại tìm về bãi. Chỉ là Ninh Tố cho tới nay cũng chưa tìm về đi ngang qua sân khấu tử. Cho nên nàng chỉ có chạy trốn phân. Nhưng nàng chưa từng có từ bỏ quá biến cường. Tỷ như biết có phích lịch đường như vậy địa phương còn ám chọc chọc chuẩn bị. Đừng nhìn nàng gần nhất, vội này vội kia, giống như đã đem việc này vứt đến sau đầu. Kỳ thật nàng mỗi ngày đều ở nỗ lực tăng lên thể năng. Kỳ thật chính là ăn nhiều một chút, liền vì đi phích lịch đường thời điểm không cần bị đánh quá thảm mà ni có thể thấy được Ninh Tố. Đối chính mình yêu cầu nhiều thấp, cũng là hàng năm bị áp, không phải cái kia bị áp. Đừng nghĩ nhiều, di chứng, Điền Vân Tâm suy nghĩ một chút, nói, nếu không, ta cũng cho ngươi đương bảo tiêu. Theo điều tra trở về tư liệu biết, Cao Minh Hoài cùng Lục Đào đều tự cấp nàng đương bảo tiêu. Quan trọng là, bao ăn, này còn không phải là nàng mục đích sao? Ngươi hòa giải Cao Minh Hoài như vậy thân phận. Phía trước còn cho bọn hắn gia sản qua tay hạ nhân cùng nhau cho người ta làm bảo tiêu có tổn hại. Thân phận, nàng chỉ biết là nàng hiện tại còn không có bọn họ như vậy tốt đãi ngộ đâu. Vì thăng cấp dị năng này tính cái gì? Làm nàng đương bảo mẫu nàng đều vui. Chỉ cần bao ăn, năng lượng cơ money ngươi. Cho ta đương bảo tiêu. Ninh Tố vô ngữ. Ta lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu, cũng không có trêu chọc cái gì họa sát thân. Muốn nhiều như vậy bảo tiêu làm gì, nuôi không nổi, mời ta đương bảo tiêu thực có lời. Lại nói, ta là dị năng giả, không thể so hai cái bình thường bảo tiêu cường sao, lại còn có không cần tiền lương, cho không cũng có thể. Chỉ cần bao ăn, Điền Vân Tâm không biết Cao Minh Hoài đã thức tỉnh rồi dị năng. Mà Lục Đào nguyên bản chính là dị năng giả. Chỉ là dị năng có chút kỳ ba mà thôi. Ta không tin nhà các ngươi sẽ thiếu năng lượng đồ ăn. Dùng làm ngươi ra tới kiếm ăn sao? Ninh Tố đích xác cảm thấy nghi hoặc. Như vậy gia đình, nghĩ muốn cái gì dạng năng lượng cơm không có. Nàng cũng sẽ không tự cho là đúng đến cho rằng thế giới này chỉ có nàng có thể làm ra như vậy năng. Lượng cơ mà ni Điền Vân Tâm thu hồi gương mặt tươi cười. Nghiêm túc nói, thật là không thiếu. Hơn nữa làm được đồ ăn so ngươi làm được năng lượng còn muốn sung túc cũng có. Nhưng là, giống ngươi làm như vậy ra đồ ăn năng lượng phi thường ôn hòa lại không nhiều lắm money cũng rất khó đem người thỉnh trở về làm chuyên bếp. Bởi vì bọn họ đại đa số là dị năng giả. Người thường làm được ngươi như vậy thật đúng là tìm không thấy mấy cái Ninh Tố. Cho nên vẫn là khi dễ nàng là người thường bái. Ngươi có thể hoa tích phân mua à? Ta hiện tại mỗi ngày đều có ở tiệm điểm tâm, đi là money ý tứ là có thể đi mua. Điền Vân Tâm vô ngữ, ngươi có biết hay không nhiều khó mua, hơn nữa những cái đó năng lượng căn bản không đủ ta hấp thu. Lại nói, ta không tin đó là ngươi làm được cực hạn, khẳng định còn có thể làm được càng tốt năng lượng điểm tâm money, ngươi tại sao lại như vậy? Tưởng, Ninh Tố kinh ngạc, người bình thường đều sẽ cảm thấy nàng một người bình thường có thể làm được trình độ này năng. Lượng điểm tâm đã thực ghê gớm, căn bản sẽ không nghĩ đến nàng không có làm được tốt nhất. Ta tuy rằng không yêu đi học, nhưng là đối với phương diện này thư không thiếu nghiên cứu. Này nhưng quan hệ đến dị năng thăng cấp đâu. Kỳ thật người thường chung cũng có chút hiếm thấy thể chất có thể thân hòa trong không khí năng lượng, Cho dù là dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra có năng lượng đồ ăn, Điền Vân Tâm. Nói đến này bình tĩnh nhìn Ninh Tố. Nàng hoài nghi Ninh Tố chính là có như vậy thể chất người. Ninh Tố không dao động. Điền Vân Tâm tiếp theo nói. Loại người này kỳ thật không hiếm thấy. Bất quá có thể thông qua đồ ăn tồn trữ ngưng tụ đến năng lượng người lại rất thiếu. Bởi vì là người thường, cho nên làm được năng lượng đồ ăn chẳng những thích hợp người thường. Đối dị năng giả tới nói càng cụ dụ hoặc, bởi vì có thể trực tiếp hấp thu, tỉnh hạ càng nhiều thời giờ tới tu luyện. Này đối với tu luyện giai đoạn trước dị năng người tới nói trọng yếu phi thường, Ninh Tố mặt ngoài. Vẫn là biểu hiện ra ta có đang nghe ngươi nói bộ dáng. Kỳ thật trong lòng lại không biết suy nghĩ nhiều ít. Nguyên lai nàng này bản lĩnh không tính quá đặc thù. Cho nên nàng có thể hơi chút yên tâm một chút không phải sao? Uy, ta nói nhiều như vậy. Ngươi liền không có cái gì tỏ vẻ. Hoặc là nghi vấn. Điền Vân Tâm cái này thật là hết chỗ nói rồi. Ninh Tố, Nga, ngươi nói giai đoạn trước dị năng. Kia hậu kỳ đâu, Điền Vân Tâm, ngươi liền nghe ra cái này nghi vấn. Này vấn đề rốt cuộc cùng ngươi có cái gì quan hệ? Không phải đang nói năng lượng cơm sự sao? Còn có, nếu người như vậy không phải thực hy hữu như thế nào không có nghe nói nơi nào có bán như vậy đồ ăn? Điền Vân Tâm, rốt cuộc hỏi đến chính đề, bởi vì là người thường. Một khi bị người phát hiện đã bị mướn, này vẫn là dễ nghe điểm cách nói. Kỳ thật chính là cầm tù lên vì dị năng giả chuyên môn làm năng lượng đồ ăn, Ninh Tố minh bạch. Người thường không có thực lực, thả còn hoài bích có tội. Tựa như tiểu hài tử cầm 100 vạn ở trên phố đi giống nhau. Không có tự bảo vệ mình năng lực, đương nhiên đã bị đoạt. Cũng biết Điền Vân Tâm nói lời này là có ý tứ gì. Còn không phải là cho nàng cung cấp năng lượng cơm. Nàng có thể cho nàng che chở sao? Ninh Tố cũng rốt cuộc biết lúc trước Lăng Vũ đối nàng cảnh cáo một chút cũng không có hướng trọng. Nói, này hoàn toàn chính là chuyện thật. Điền Vân Tâm sở dĩ sẽ ở biết Lăng Vũ là Lăng gia người dưới tình huống còn cùng Ninh Tố nói này đó. Còn không phải là biết Lăng Vũ hiện tại đã không có Lăng gia đại thiếu gia thân phận sao? Lăng Vũ sự ở thượng tầng kỳ thật không phải cái gì bí mật. Điền Vân Tâm người có thể tra được cũng thực bình thường. Còn có một vấn đề đâu? Ninh Tố nhưng không quên nàng vấn đề. Người này tịnh chọn đối chính nàng quan trọng vấn đề trả lời. Xem nhẹ mặt khác vấn đề. Dị năng giả là dựa vào trong không khí năng lượng tới tu luyện. Bất quá quá mức thong thả. Nhưng là lấy ra đồ ăn chung năng lượng tu luyện liền thành lần tăng trưởng. Tiền đề là đồ ăn năng lượng sung túc. Nếu không còn không bằng không ăn. Mặc dù là đồ ăn năng lượng cũng có phần đừng. Không phải năng lượng càng nhiều liền càng tốt. Càng dễ dàng hấp thu năng lượng mới càng tốt. Tỉ như dị thú thịt, dị thú lang cùng dị thú thỏ so. Nếu bọn họ thịt năng lượng giống nhau nhiều, nhưng là dị thú thịt thỏ lại càng dễ dàng hấp thu. Dị năng giả tự nhiên càng nguyện ý lựa chọn dị thú thịt thỏ. Dị năng giả giai đoạn đại đa số là dựa vào đồ ăn chung năng lượng tăng lên. Thăng cấp đến dị năng sư. Thân thể cường độ có thể thừa nhận năng lượng thạch, năng lượng đánh sâu vào sau là có thể hấp thu năng lượng thạch tăng lên dị năng. Bất quá năng lượng thạch năng lượng quá thô bạo, liền tính là dị năng sư cũng không dám hấp thụ nhiều. Ninh Tố gật gật đầu tỏ vẻ biết, trong lòng lại tưởng khó trách đường bảo bọn họ mỗi lần ăn cơm đều rất đói bụng, ma quỷ đầu thai giống nhau. Nguyên lai nàng làm năng lượng cơm thật sự như vậy hy hữu. kia có cầm tù sẽ làm năng lượng cơm dị năng giả thăng cấp không phải cùng chơi dường như. Chỉ cần không ngừng ăn sau đó không ngừng tu luyện là đến nơi. Điền Vân Tâm vẻ mặt ngươi có phải hay không ngốc biểu tình nhìn Ninh Tố. Nói, ngươi có thể suốt ngày không ngừng làm năng lượng cơm sao? Người thường làm năng lượng cơm thực hao phí tâm lực. Có thể là một ngày tam đốn cũng đã thực, không tồi. Ninh Tố không đợi Điền Vân Tâm hoài nghi nàng. Lập tức nhận được, ta như thế nào quên này cha? Làm nhiều đích xác không được. Cái loại này bị đào trống không cảm giác quả thực so chết còn khó chịu. Chính văn chương 100 tỉnh. Lại cái này Điền Vân Tâm là hoàn toàn tin tưởng Ninh Tố là đột nhiên ngớ ngẩn mới hỏi vấn đề này. Ninh Tố trong lòng tắc nhẹ nhàng thở ra. Những việc này Lăng Vũ bọn họ thế nhưng chưa từng có cùng nàng nói qua. Đại khái là cảm thấy nàng không phải dị năng giả không cần phải biết đi. Cũng có thể là lời đến cùng nàng phổ cập khoa học thương thức. Nàng nhưng không quên lúc trước chính mình hỏi nhiều mấy vấn đề Lăng Vũ liền không kiên nhẫn. Có thể thấy được nữ nhân có bao nhiêu mang thù. Nhân ra đều như vậy thành ý tràn đầy cùng nàng phổ cập khoa học này đó quan trọng tin tức. Ninh Tố tổng không hảo không điểm tỏ vẻ. Ngươi không phải chủ đến cách vét sao. Về sau nhiều làm ngươi một phần đồ ăn là được. Bất quá, phải cho tích phân. Ngươi cũng biết làm năng lượng cơm thực hao phí tâm thần. Ta còn có công tác đâu, Ninh Tố nói. Không thể nào, ngươi không cần ta làm bảo tiêu. Giống ta như vậy người Mỹ thiện tâm có tài hoa có năng lực bảo tiêu bỏ qua nhưng lại khó tìm tới. Rồi Điền Vân Tâm một bộ không thể tin được ngươi sẽ cự tuyệt bộ dáng. Cho ta đường bảo tiêu, ngươi không cần tu luyện, đem thăng cấp dị năng hiểu biết như vậy thấu triệt. Ngày thường khẳng định là cái tu luyện cuồng ma, còn bỏ được phí thời gian làm bảo tiêu. Điền Vân Tâm mắc kẹt. Này, nàng thật đúng là không thể đáp ứng. Vốn dĩ, nàng chủ yếu mục đích chính là tu luyện. Sao có thể sẽ lẫn lộn đầu đuôi đâu? Lại nói, nàng cũng không phải thiệt tình tưởng cho người ta đương bảo tiêu. Không đến bất đắc dĩ không ai sẽ nguyện ý rơi chậm lại thân phận. Vậy ngươi là đáp ứng cho ta làm năng lượng cơm? Điền Vân Tâm hỏi. Hết chương.